Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Ngụy Như Lan, tuy cô ta tự ti vì trên mặt có mụn, nhưng luôn lén nhìn anh ta từ xa. Nhiếp Vân Xuyên khẽ nở một nụ cười. Mặc dù chưa từng quan sát kỹ trí thức Ngụy, nhưng trong ấn tượng của anh ta, cô ta có ngũ quan rất hài hòa. Nhiếp Vân Xuyên nghĩ vậy, ngoài việc bán hàng, anh ta bắt đầu chú ý xem có món nào thích hợp để mang về làm quà cho trí thức Ngụy không. Chẳng mấy chốc, số thỏ rừng và gà rừng trong ủi anh ta mang đến đã bán gần hết. Chỉ còn lại ít trứng gà rừng và trứng vịt, còn lại một nửa hàng hóa trong chiếc ủi khác. Thời buổi này, công nhân ở thành phố cũng thiếu đồ ăn. Có tiền mà không có phiếu cũng không thể mua nhiều, nên các sạp bán thịt trên chợ đen luôn đông khách. Nhiếp Vân Xuyên không muốn về muộn, anh ta còn mua bánh bao nhân thịt cho trí thức Ngụy nữa. Nghĩ vậy, người vốn ít nói, chỉ lộ chút thịt ra ngoài gùi để thu hút sự chú ý chưa hiếm khi giao hàng như Nhiếp Vân Xuyên nhận ra cách đó không hiệu quả. Hàng của anh ta không có thịt để hút khách, nếu không giao, biết đến bao giờ mới bán hết đây. Anh ta thoa ít nhọn nồi lên mặt, không rõ gương mặt thế nào nhưng cũng có vẻ là một thanh niên nhanh nhẹn. Lạc đây, lạc tươi mới đây, xà phòng, loại xà phòng tốt nhất đây, quả óc chó, quả to thơm ngon đây, mọi người đến xem nào. Anh ta học cách giao to của các tiểu thương khác, với tiếng giao của Nhiếp Vân Xuyên, công việc buôn bán của anh ta dần khấm khá hơn. Lúc này, một đàn em của Trần Lão Tam đi về lấy thêm hàng, cũng mang thêm gùi còn lại cho Nhiếp Vân Xuyên. Thẩm Nhược Kiều đến chợ đen đúng vào lúc này. Lần này cô không có ý định bán hàng mà muốn mua một ít thực phẩm không cần phiếu, nên không hóa trang thành nam giới. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều cũng làm một số cải trang, thoa phấn tối màu lên mặt và tay, làm đậm lông mày, làm tối màu môi, thậm chí còn trang điểm vài nốt mụn và tàn nhang trên mặt. Nói đơn giản, cô tự làm mình trông xấu xí đi, tránh cho dung mạo quá nổi bật sẽ gây phiền phức không cần thiết. Thẻ hóa trang tốn khá nhiều tệ hệ thống, 1.000 tệ, đủ để mua được nhiều đồ ăn. Thẩm Nhược Kiều muốn nhanh chóng tích lũy đủ 100.000 điểm cảm xúc để thăng lên cấp 3. Lúc đó sẽ được thưởng một không gian cá nhân có phòng khách và phòng ngủ, trong đó còn có máy giặt, tủ lạnh và các thiết bị hiện đại khác. Các khoản chi tiêu không cần thiết và lớn, cô cố gắng không tiêu tốn. Về chuyện làm ăn ở chợ đen huyện Thanh Bình, để cô có được không gian cá nhân rồi tính tiếp. Hôm nay đến chợ đen, cô chỉ định mua đồ và tìm hiểu tình hình chợ đen ở đây. Đi một vòng, Thẩm Nhược Kiều mua khá nhiều đồ ăn và bỏ vào gùi. Lúc này, cô nghe thấy tiếng giao nghe có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ồ, chẳng phải là nam chính Nhiếp Vân Xuyên sao? Quả nhiên anh ta đến chợ đen bán hàng. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều sớm đã biết Nhiếp Vân Xuyên sẽ ở chợ đen, nên không ngạc nhiên khi gặp anh ta ở đây. Điều khiến cô bất ngờ là lúc này Nhiếp Vân Xuyên đã có thể giao hàng thu hút khách. Trong cốt truyện, ban đầu anh ta buôn bán nhưng vẫn còn dè dặt, không giao hàng, mỗi lần bán hàng đều thua kém những người nhanh mồm nhanh miệng. Không ngờ giờ đây anh ta làm tốt thế này. Hơn nữa, sao trước mặt anh ta có tới 3 gùi hàng? Nếu có người đeo băng tay đỏ xuất hiện, anh ta không kịp thu dọn thì phải làm sao? Chợ đen huyện Thanh Bình không hoạt động kín đáo như chợ đen Đồng Thành, mặc dù cũng có thế lực đằng sau duy trì trật tự, nhưng chỉ có một người tuần tra bốn ngõ, cách trương,